Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 4, tiểu viên chức nghe ngóng quá khứ của tân thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kiên Bình cảm thấy hiện tại bản thân mình không thể dùng ba chữ không bình thường để miêu tả nữa. Hắn căn bản chính là một đại biến thái. Bất cẩn dình coi thủ trưởng mới tự an ủi trong văn phòng còn chưa tính. Giờ lại còn vào toilet nhìn lén tiểu kê kê của tân thủ trưởng bắn nước tiểu. Thật hy vọng có người có thể cứu vớt hắn. Hắn thật muốn khóc quá đi mà. Lôi Kiên Bình xếp hàng, chầm chầm di chuyển theo hàng lấy cơm trưa. Hắn nhìn cái ót của người đằng trước đến ngẩn người. Đột nhiên, có người vỗ vai Lôi Kiên Bình. Bánh rán, lấy dùm tôi một phần cơm. Tôi đi giữ chỗ cho. Gọi hắn là bánh rán thì chỉ có thể là người đã bị điều đến phòng khác, thủ trưởng cũ nhậm ca. Lôi Kiên Bình cũng không thèm nhìn hắn một cái, đờ đẫn mà trả lời. Nga, nhậm ca tuy rằng bị điều đi, nhưng cũng làm chung với Lôi Kiên Bình hơn một năm ở công ty cũ. Vô cùng hiểu rõ thái độ làm người của Lôi Kiên Bình. Hắn sẽ không cố tình lạnh nhạt mình. Bây giờ thấy thái độ của Lôi Kiên Bình đối với mình không lạnh không nhạt, cảm thấy hơi kỳ quái, quan tâm hỏi, cậu làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có người bắt nạt cậu. Lôi Kiên Bình chậm rãi lắc đầu, trả lời, có việc phiền lòng, tôi không lên tinh thần nổi. Nhậm ca vô tâm vô phế nở nụ cười, cậu độc thân như cậu mà cũng có chuyện phiền lòng. Cậu coi trọng em gái nào đi, ca nghĩ cách giúp cậu. Không phải hắn cố ý chê cười Lôi Kiên Bình, mà là Lôi Kiên Bình người này. Chậc chậc, ngây thơ đến nỗi ngay cả tay tiểu nữ sinh cũng chưa từng sờ qua. Hắn đối với nữ sinh nho nhã lễ độ chưa bao giờ có gì ám muội. Ánh mắt chính trực đến nỗi em gái chưa kết hôn chung phòng làm việc cũng không hạ thủ được. Nam nhân khác tụ tập lại một chỗ liền tán gẫu nữ nhân nào ngực to, nữ nhân nào eo nhỏ, nữ nhân nào mông lớn. Lôi Kiên Bình chỉ nghe, chưa bao giờ phát biểu ý kiến gì. Ban đầu nhậm ca cho rằng Lôi Kiên Bình che giấu mọi người, yêu thích nam nhân, mịt mờ ám chỉ với Lôi Kiên Bình, nghĩ muốn thông đồng với Lôi Kiên Bình. Hiện tại giới gay quá loạn, muốn tìm một người nam nhân tốt thật khó khăn vô cùng. Đặc biệt là loại hình làm cho người ta có cảm giác an toàn. Nam nhân tốt quả thật hiếm có, giống như gấu trúc quốc bảo, tuyệt đối không nghĩ tới. Lôi Kiên Bình vừa nghe không hiểu ám chỉ của hắn thì thôi. Đối với việc hắn cố ý tiếp xúc thân thể cũng biểu hiện ra bộ dạng phi thường bình thường. Vẫn tôn kính thủ trưởng như mình như thường. Cho dù nhìn vào mắt hắn, Lôi Kiên Bình cũng không nhìn ra ý tứ cân rắn của hắn. Một bộ dạng thẳng nam chính trực. Thử thêm vài lần, nhậm ca vô tình phát hiện Lôi Kiên Bình giấu mấy cái AV trong điện thoại. Mới hiểu được Lôi Kiên Bình kỳ thật chính là một thằng nam. Chỉ là dục vọng không nhiều lắm, ngẫu nhiên tiểu sử nam mới xem AV để phát tiết. Hắn lúc này mới bỏ tâm tư thông đồng muốn Lôi Kiên Bình làm bạn trai mình. Nam nhân tốt khó tìm, tìm nam nhân tốt trong giới gay còn khó hơn. Nếu như tìm được cũng không phải của mình. Nhậm ca cảm thán nếu trong vòng này có nhiều người như Lôi Kiên Bình. Quản tốt nửa người dưới, không nhìn đến nam nhân là động dục thì tốt rồi. Hắn làm sao phải lưu lạc đến nỗi nhìn thấy một nam nhân tốt liền hai mắt tỏa sáng. Đều là tại vì tìm không được nam nhân tốt đó. Lôi Kiên Bình trên dưới đánh giá nhậm ca. Trong mắt đều là không tín nhiệm. Sau đó kiên định nghiêng đầu qua chỗ khác. Giả vờ không nghe thấy câu cuối cùng. Nếu như là em gái, tìm người lớn tuổi có kinh nghiệm học hỏi quả thật có thể thành công. Cơ mà thủ trưởng mới là nam nhân nha. Từ từ, dường như lại suy nghĩ lung tung kỳ quái rồi. Hắn muốn không chế chính mình không được nghĩ bậy nghĩ bà. Cậu tiếp tục xếp hàng đi. Tôi đi giữ chỗ. Nhậm ca đem thẻ cơm của mình ném cho Lôi Kiên Bình. Đi chiếm chỗ, căn tin công ty ở tầng cao nhất của cao ốc. Trong căn tin ngoại trừ diện tích nhà bếp, phòng ăn tính ra cũng nhỏ, vừa đến thời gian dùng cơm buổi trưa. Trong căn tin toàn bộ đều là người, không đến sớm giữ chỗ, chỉ có thể cái ghế chen vô góc bàn ngồi ăn. Mặc kệ thế nào đi nữa thì Nhậm ca cũng là giám đốc một bộ phận. Tiểu viên chức bình thường cơ bản không ngồi ăn cùng chỗ với hắn. Ngày hôm nay đi ra muộn, chỉ có thể ra căn tin ăn cơm một mình. Cho nên sau khi Lôi Kiên Bình giúp hắn lấy xong cơm trưa, ngồi ăn cơm chung một bàn với Nhậm ca, Lôi Kiên Bình không yên lòng gắp thức ăn. Cơm nước của căn tin cũng không khó ăn đến nỗi không thể nuốt xuống. Cũng không có đến trình ăn ngon vô cùng, mà là vô cùng bình thường. Lôi Kiên Bình không kén chọn, căn tin có cái gì thì ăn cái đó, toàn bộ quét sạch, nhưng không biết tại sao đồ ăn hôm nay hắn ăn thực sự không vô. Không có khẩu vị ăn gì cả, chưa quen với công ty mới. Nhậm ca vừa ăn vừa hỏi, lại húp một ngụm canh cà chua trứng. Cái kia, Lôi Kiên Bình do dự không thôi, không biết mở miệng thế nào. Cái nào, giám đốc Tất? Lôi Kiên Bình ngẩng đầu liếc nhìn Nhậm ca một cái, vẫn là không nói ra được. Hắn cúi đầu khều khều đồ ăn trong cơm. Nga, Hải Hiên a, Hải Hiên người này cũng không tệ lắm. Mặc dù có lúc nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng chỉ cần cậu làm ra thành tích, Hải Hiên không chỉ cho cậu thêm tiền thưởng, còn có tư liệu. Nhậm ca khẩu khí rất quen thuộc, hiển nhiên có quan hệ không tồi với Tất Hải Hiên. Không phải việc này, Lôi Kiên Bình thật không biết hỏi thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhậm ca, Nhậm ca cũng nhìn chằm chằm hắn. Lôi Kiên Bình bị nhìn chằm chằm đến nỗi run rẩy cả người. Không phải việc này thì là việc gì? Lôi Kiên Bình nóng nảy đến muốn đấm bàn, sốt ruột nói, cái kia, rốt cuộc là cái kia nào? Lôi Kiên Bình nhụt chí cúi đầu, thật vất vả lấy hết dũng khí, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói. Giám đốc Tất là ga, phải không? Canxi, Nhậm ca nhất thời không nghĩ được liên quan gì canxi chứ. Đồng tính luyến ái, Lôi Kiên Bình nhỏ giọng liền bỏ thêm bốn chữ. Khụ khục, Nhậm ca che miệng nghiêng người ho sặc sụa, sặc cơm đến đỏ cả mặt, cuống họng đau, còn nhìn thấy được một hạt cơm sặc ra từ mũi của hắn rớt xuống đất. Mẹ của tôi ơi, Tiểu Lôi sao lại phát hiện được tên Tất Hải Hiên kia như vậy a? Dọa hắn muốn nôn cả mật. Lôi Kiên Bình săn sóc đưa cho hắn một miếng khăn giấy lau miệng. Nhậm ca lau miệng một cái, húp một ngụm nước, hơn nửa ngày mới bình thường lại được. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, thấy động tĩnh bên này không có ai để ý, vội vã đè thấp âm lượng. Chuyện này cậu biết thì cũng xem như không biết đi. Lôi Kiên Bình gật gật đầu. Hắn còn muốn đi làm ở chỗ này, mặc kệ thủ trưởng mới có phải đồng tính luyến ái hay không. Hắn chỉ là tiểu viên chức chịu sự quản lý của người ta. Hắn mới không có ngốc tới nỗi dương dương tự đắc khắp nơi khoe khoang chuyện thủ trưởng thích nam nhân. Hơn nữa đồng tính luyến ai cũng không phải việc lớn gì. Lôi Kiên Bình biểu tình bình thường, trong mắt cũng không có lộ ra xem thường. Nhậm ca nhất thời yên lòng, đã nói tới như này rồi. Lôi Kiên Bình hỏi ra chuyện muốn biết nhất, giám đốc Tất là người ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Cái vấn đề này tương đối bát quái. Nhậm ca thần bí nở nụ cười. Tôi và Hải Hiên là tốt nghiệp chung một trường, tôi lớn hơn cậu ấy một lớp, là học trưởng của cậu ta. Năm đó cậu ta ở trường học A, học trưởng cùng học đệ, quan hệ này quá gần rồi. Lôi Kiên Bình lập tức liền nghĩ đến học trưởng cùng học muội, học tỷ cùng học đệ, loại quan hệ thân mật này. Không biết tại sao, hắn đột nhiên sinh ra cảnh giác đối với tiền thủ trưởng. Ánh mắt cũng có ý ngầm đánh giá, dường như muốn biết rõ ràng Nhậm ca cùng thủ trưởng có phải vẫn luôn duy trì quan hệ thân mật học trưởng cùng học đệ hay không. hoặc là đã từng có quan hệ thân mật như vậy. Năm đó giám đốc Tất ở trường học như thế nào? Lôi Kiên Bình thuận theo Nhậm Ca mà hỏi, giả vờ hiếu kỳ, thỏa mãn Nhậm Ca nói hết mọi chuyện. Năm đó ở trường học, Hải Hiên và tôi là hai đại giáo thảo của khoa kinh tế. Nổi tiếng trong trường vô cùng, tôi xếp hạng thứ hai, không ai dám xếp hạng thứ nhất. Hải Hiên thứ ba, biết bao nhiêu nữ sinh bị hai người chúng tôi mê hoặc. Vì nhìn chúng tôi mà mỗi ngày trèo tường. Đây là đang khoe khang đi. Khẩu khí thật lớn, Lôi Kiên Bình chỉ tin việc thủ trưởng mới và hắn là giáo thảo. Mới không tin đám nữ sinh vì để giáo thảo liếc mắt một cái mà trèo tường đâu. Còn bảng xếp hạng giáo thảo nữa. Hắn tin rằng tân thủ trưởng xếp hạng cao hơn thủ trưởng tiền nhiệm. Không chỉ gương mặt tiền nhiệm không bằng, khí chất cũng không bằng tân thủ trưởng. Đáng tiếc, đến trọng điểm, Lôi Kiên Bình lập tức tập trung tinh thần muốn biết phía sau. Đáng tiếc, là gì? Hẳn là chuyện lớn. Hải Hiên thích nam nhân. Nhậm Ca thấp giọng nói, thần sắc cũng không còn là khoác lác và đắc ý ban nãy. Trở nên hơi không thoải mái. Hơn nữa thời khắc mấu chốt lại ngậm miệng không nói. Anh ngược lại tiếp tục nói a, dừng ở chỗ này ý gì? Làm người ta hứng thú rồi thì phải phụ trách a. Lôi Kiên Bình tâm can đều ngứa ngáy muốn biết tân thủ trưởng lúc lên đại học xảy ra chuyện gì. Là kết giao bạn trai hay sao? Hay là không cẩn thận lên thuyền giặc của thủ trưởng cũ? Hay là bọn họ vẫn như cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng? Nếu không vì sao thủ trưởng cũ đang làm tốt ở công ty cũ liền đổi sang công ty này? Đây chính là chứng cứ. Ai? Tóm lại Mỹ sắc hại người. Nhậm Ca lắc đầu một cái, gắp một khối khoai tây thịt nướng lên, vẻ mặt nhìn thấu sự đời, ngữ khí đặc biệt thê lương. Mỹ sắc hại người là ý gì a? Lôi Kiên Bình đặc biệt muốn vị thủ trưởng cũ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn. Hắn hiện tại cảm thấy có cả ngàn con mèo nhỏ gãi gãi tim hắn. Ngứa đến dục tiên dục tử. Cơm này không có cách nào ăn xong. Lôi Kiên Bình không phải người nóng tính, cũng không muốn đắc tội thủ trưởng cũ luôn chăm sóc hắn. Chỉ có thể trừng mắt liếc Nhậm Ca một cái, vùi đầu nhanh chóng đem thức ăn giải quyết, cầm khay ăn trả về chỗ cũ, cũng không thèm nhìn tới Nhậm Ca một cái, liền rời đi. Nhậm Ca nghĩ đến chuyện cũ thở dài không thôi. Mỹ sắc hại người bất quá chỉ là nhất thời. Tình sai một chữ lại có thể là một đời. Hết chương 4, cách chương.